Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, phần 167. Tổng tài Tẩu Tẩu vs Bí thư Đệ Đệ 18 thật lớn, rất thích. Ta muốn đem nó nhét vào đi, bất quá vài cái không hề kết cấu xúc lộng, khiến cho tiểu hoa chỗ sâu trong lại tiết ra một cổ nhiệt lưu. Phun tay nhỏ một trường tâm trơn trượt ấm áp nước sốt. Hương thơm ngọt thanh, bị hoảng sợ thiếu nữ tranh thu tay. Ngẩng đầu thấy quần áo hỗn độn lại thượng có thể che đậy thân thể Hoắc Thâm. Nửa nằm ở trên giường lớn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngồi ở hắn bên cạnh người, hai chân mở rộng. Da nàng có loại kỳ quái cảm giác. Kia ngăm đen như mực ngọc con ngươi giống như đều phải bốc hỏa. Say khướt ngây ngốc thiếu nữ tranh. Không biết cái gì kêu thẹn thùng, nhưng là nàng có chút không vui. Tính tình còn rất lớn, nàng cảm thấy chính mình cả người trơn bóng. Kia người khác trên người cũng không nên có quần áo, nàng không khỏi phân trần liền tưởng duỗi tay. Kéo xuống Hoắc Thâm áo sơ mi nút thắt, chỉ tiếc trên tay không lực, còn đầu váng mắt hoa, cái gì đều không giải được. Cái miệng nhỏ chu lên oán giận nói, ta quần áo đều cởi hết, vì cái gì ngươi còn có quần áo, cái gì phá quần áo, thoát không xong, chính ngươi tới. Nhìn trước mắt say rượu nữ nhân trên mặt nhất phái thanh thuần ngây thơ, trên người lại là không mặc gì cả, lộ ra bạch ngọc giống nhau thân mình, cao ngất nở nang vú còn theo nàng cúi người động tác hoảng ra mê người nhũ sóng. Thậm chí nàng còn duỗi tay đi sờ chân tâm kia đóa thủy nhuận doanh doanh tiểu phấn hoa, ngón tay. Khải gian mơ hồ có thể thấy được kia mở miệng tế phùng. Bên trong mị thịt phấn ý dễ chịu, hơi hơi run rẩy, giống như chỉ cần có đồ vật dán đi vào, liền chảy ra điểm mỹ nước sốt, cho nhất cực hạn bao vây. Tình cảnh này dâm mị yêu giá tới rồi cực hạn. Dụ hoặc kiều mị tới rồi đỉnh điểm, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì, phản ứng chỉ có thể ngốc ngốc nhìn, tùy ý dưới háng kia vật cao cao đỉnh khởi, chướng phát đau, lỗ chuông chỗ tựa hồ đều có thanh ra tiết ra, đôi tay nắm chặt thành quyền, thanh gân mạch lạc đều ở trên mu bàn tay hiện hành tích. Trong lòng cũng lung tung rối loạn ở miên man suy nghĩ. Nữ nhân này là thật sự uống say, vẫn là ở trang say câu dẫn hắn. Hắn đã lâu không về nước, không biết phòng này có hay không chuẩn bị Durex. Nhìn đến kia vẫn phiếm thủy quang trường chỉ ở bái xả chính mình áo sơ mi, hắn cơ hồ đều có thể ngửi được kia đầu ngón tay thượng mang theo ngọt thanh dâm mi khí vị. Lại nghe được cái loại này hắn căn bản không thể kháng cự, giống như làm nũng oán giận mềm âm. Trong nháy mắt đầu óc banh chặt đứt lý trí huyền, trên người cũng toát ra mồ hôi mỏng. Quản nữ nhân này là thật say giả say. Tóm lại câu hắn nồng hậu, tính trí, Hoắc Thâm đứng dậy xuống giường. Đưa lưng về phía giường lớn một phen kéo xuống áo sơ mi. Đá rơi xuống trên chân giày, buông ra bên hông dây lưng, cởi xuống quần dài nút thắt khóa kéo. Sột sột soạt soạt không đến nửa phút chính thức trở về trần chuồng trạng thái. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên giường, nhìn xuất khẩu thanh âm khàn khàn khô khốc. Ta đã cởi hết, hiện tại có phải hay không nên làm đứng đắn sự? Lời nói còn không có nói xong, vốn định phát gục trên giường giai nhân Hoắc Thâm đã bị lại lần nữa phát gục. Hoắc Thâm sắp xuất khẩu nói như ngạnh ở hầu, cả người đều có chút nghẹn đến mức không tốt lắm. Bất quá may mắn có người, bởi vì dược hiệu so với hắn càng thêm chịu không nổi, so với hắn càng muốn làm đứng đắn sự. Thiếu nữ tranh kiều mềm tiểu thân mình một chút đem hắn một lần nữa đẩy ngã ở trên giường, đĩnh kiều mông nhỏ khóa ngồi hồi kia thoải mái kính trên eo, cơ bụng dẻo dai rắn chắc, ngồi ở mặt trên rõ ràng thực thoải mái. Nhưng là không biết vì cái gì nàng trong lòng vẫn là mau mau lại nhiệt lại táo. Chẳng lẽ là ướt lộc cộc chân tâm, mông nhỏ tại tuyến điều duyên dáng nhân ngư tuyến chỗ không được. Cọ sát, chân tâm ướt át, tiểu hoa đóa mật hoa ào ạt đánh úp lại. Nàng cơ hồ đều có thể cảm giác được hoa kính tiểu thịt non không được mấp máy. Tựa hồ ở khát vọng cái gì giống nhau nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu mông vảnh khó nhịn xoắn đến xoắn đi. Cái miệng nhỏ cũng phát ra cái loại này không rõ nội tình dầm gì thanh. Chỉ là như vậy, vẫn cứ liền đối tiểu hoa kính chỗ sâu trong hư không ngứa không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác giống như có cái gì năng năng đồ vật ở mông sau trống giống nhau, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái thô thô dài lớn lên đại đồ vật cao cao nhếch lên. Màu hồng nhạt đỉnh nấm đầu lỗ nhỏ tiết ra nhợt nhạt vết nước. Trong nháy mắt đầu óc vựng vựng chầm chầm nàng, đột nhiên nhanh trí minh bạch hư không nguyễn sách chân tâm tiểu hoa ở chờ mong khát vọng chút cái. Gì, nàng chống giường lớn đầu gối quỳ lên, ngó sen cánh tay nửa chống thân mình làm nàng chân tâm tiểu hoa về phía sau dịch. Vội vàng mà dán lên nam nhân giữa hai chân nóng bỏng dâng trào cự vật. Phảng phất một cây bị thiêu hồng bàn ủi kích thích nàng tiểu hoa đóa, kia màu đỏ sậm đại sự vật đối. Với nàng ướt hoạt chân tâm một trận loạn hoảng loạn diêu. Kia lửa nóng độ ấm làm nàng càng thêm bức thiết, tay nhỏ đỡ lấy kia nhếch lên lộn xộn thô to sự vật. Ngô, nóng quá, thích, ta muốn đem nó nhét vào đi. A, nàng vừa nói vừa hoạt động mông nhỏ, chân tâm nhắm ngay kia chỗ hơi hơi trầm xuống, quyết đoán cường ngạnh đến không dung cự tuyệt, làm kia mượt mà đỉnh để tiến nàng ướt hoạt tiểu hoa phùng trọng tâm. Chỉ nghe được một tiếng mang theo thỏa mãn ý vị kiều mị rên rỉ. Phụt một chút kia còn ở tích thủy lỗ chuông đã cắm khai kia hai mảnh màu hồng nhạt tiểu hoa cánh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.